Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 9. Còn bên phía chợ Tây Âm, sau khi giao bái phủ đầu với người nhụy vào hôm đó, con bé này an phận hơn không ít. Cô ta vẫn cười cười nói nói với đám chị em giả tạo kia. Có điều khi nhìn thấy chợ Tây Âm, ghét thì vẫn ghét, nhưng cô ta đã biết sợ, không còn kêu căng lấn lối như trước, phải tránh đường vòng. Tuần này đã tiến vào giai đoạn học động tác múa cửu tư, giáo viên lại thay đổi. Nhân sĩ nổi bật đủ thể loại đến từ khắp nơi. Nào là nhà sản xuất, nào là tổng trợ lý, nào là giám đốc môi giới. Tên tuổi của người sau lớn hơn người trước. Triệu Tây Âm là người không nhớ mặt lâu, qua một ngày thì không nhớ nổi ai nữa. Vòng vinh quang chói mắt này không thể thiếu tiền tài danh lợi, cũng không thiếu tuấn nam mỹ nữ ấm đầu chui vào. Sáng nay có một người đàn ông họ Tần tới, tiền hô hậu ủng, thân phận thì giữ thần thần bí bí, cố làm ra vẻ chỉ bảo một hồi. Dùng từ thì gượng gạo thiếu hiểu biết, nghe rất mơ hồ, rõ ràng là không liên quan tí gì đến vũ đạo. Triệu Tây Âm đứng xếp ở hàng cuối, vừa nghe ba câu đã biết người này thuộc loại gì. Chỉ bảo xong rồi, vậy mà vẫn có cô như vừa được đặc ân, nhiệt tình sắp lại gần, ngoan ngoãn gọi một câu thầy Tần ngọt xớt. Anh Tần cười lên trông vô cùng đáng ghét, nói các em thể hiện tốt một chút. Biểu hiện tốt, sau này mới có nhiều cơ hội. Anh ta lại hỏi nhân viên về những người tốt nhất trong đoàn. Triệu Tây Âm vội kéo Sầm Nguyệt đi nhanh ra ngoài, khiến cho bọn họ tìm mãi không thấy. Buổi chiều, Sầm Nguyệt lén nói cho cô biết. Em thấy nhiều người át WeChat của anh Tần lắm. Triệu Tây Âm ghé mắt. Em cũng át à? Át rồi, Sầm Nguyệt nói. Là anh ta át em. Triệu Tây Âm à một tiếng. Không sao, át thì át vậy. Muộn hơn chút nữa, quản lý phụ trách hậu cần điểm một vài cái tên, nói những người này ở lại luyện tập thêm. Tổng cộng chỉ có 3 người, Sầm Nguyệt không được chỉ định, Triệu Tây Âm thì có. Quản lý cười nói, các cô nên vui mừng đi, anh Tần bảo giáo viên đề cử mấy cái tên có biểu hiện không tệ để tiến cử, lúc bay phần vũ đạo sẽ có thể được lộ mặt nhiều hơn. Triệu Tây Âm không lên tiếng, nhưng hai người còn lại trông vô cùng phấn khởi. Quản lý nói, thu dọn một chút đi, không cần quá chú tâm đến quần áo, 10 phút sau có xe tới đón, đến nơi cũng đừng mất bình tĩnh quá, hỏi gì đáp nấy là được. Chạm vạng tối, ở ga số 3, tài xế đón Chu Khải Thâm, phóng xe đuổi đến địa điểm đã hẹn. Trong một chốc này, Chu Khải Thâm nhận được 3 cuộc điện thoại. Một là thư ký hỏi anh thời gian, một là giám đốc quỹ lương báo cáo tiến triển công việc cho anh, một là của quê nhà Tây An. Mười mấy phút sau, điện thoại im bặt. Huyệt thái dương của anh đột nhiên nảy lên, mệt rồi. Hôm nay chú Khải Thâm chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, vốn không phải chuyện sắp xếp từ trước, mà là chuyện đột ngột xảy ra. Anh không thể không đích thân đi một chuyến. Anh và Đường Kỳ Sâm của Á Hối ở Thượng Hải có quan hệ khá sâu, hai công ty lui tới làm ăn nhiều năm đều có giao tình. Hôm qua Đường Kỳ Sâm bỗng gọi điện lại nói với chú Khải Thâm về một chuyện nhà, mà trong tai của chú Khải Thâm đó là một chuyện xấu. Em trai chiến hữu của anh là một phú nhị đại không biết trời cao đất dày, đao to búa lớn theo đuổi một người phụ nữ. Chuyện này có vẻ bình thường, nhưng vấn đề chính ở chỗ người phụ nữ này lại không ai khác ngoài phu nhân của Đường Kỳ Sâm, Ôn Dĩ Ninh. Vị chiến hữu này của Chu Khải Thâm đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ vào 10 năm trước. Khi còn sống thì không yên tâm với người em ruột này nhất. Chu Khải Thâm trọng tình trọng nghĩa, yêu ai yêu cả đường đi. Ngần ấy năm tuy không có ở Thượng Hải, nhưng anh cũng nhờ người để ý không ít. Người em kia mặc dù quần là áo lụa, song vẫn tương đối tôn trọng chú Khải Thâm. Tuy Đường Kỳ Sâm nói chuyện điện thoại bằng giọng khách khí, nhưng thực ra đã nổi cơm tam bành. Chú Khải Thâm không dám trễ nải, bay đến Thượng Hải ngay trong ngày, thiết yến khoản đãi vợ chồng họ Đường, sau đó gọi người em trai gây chuyện kia tới. Người em kia đầy vẻ ngơ ngác, chú Khải Thâm đứng dậy, đá hai cước ép cậu ta quỳ xuống đất, sau đó thản nhiên nói với Đường Kỳ Sâm. Giám đốc Đường, xin lỗi, là do tôi không dạy dỗ tốt. Hai cước này đã tỏ rõ thái độ, Chu Khải Thâm đại nghĩa diệt thân, cho anh ta một lời giải thích. 7 giờ tối còn một bữa tiệc nữa, cân nhắc thiệt hơn, có vài trường hợp vẫn phải tham dự. Chu Khải Thâm nhìn đồng hồ căng thẳng. Sau đó thư ký lại gọi điện thoại tới, Chu Khải Thâm đã mệt nhọc cả ngày, tính khí cục cằn. Xong chưa? Cậu muốn tôi phóng tên lửa à? Thư ký nói cho anh. Không phải, Giám đốc Chu, tôi muốn báo cáo với anh. Tôi vừa thấy Tiểu Triệu. Triệu Tây Âm thật sự bất đắc dĩ. Lúc ở phòng tập, nghe quản lý nói mấy lời kia, cô cho rằng chỉ đi gặp nhân viên liên quan. Sau khi tới nơi mới biết, đó là cách nói ra vẻ đạo mạo thôi, chứ nói trắng ra là tìm mấy cô gái xinh đẹp để giữ mã bên ngoài đây mà. Tình cảnh này không phải trước đây Triệu Tây Âm chưa từng gặp. Hồi thi chuyên ngành lớp 12, phải đi học lớp tập luyện. Sau khi tan học đã gặp phải rất nhiều kẻ biến thái lái xe bắt chuyện với con gái. Bọn chúng nhe răng hàm răng vàng khè, miệng thì thối. Em gái nhỏ, đi ăn chung nhé. Anh mua một cái túi sách cho em có được không? Triệu Tây Âm tránh né. Sau khi Triệu Văn Xuân biết chuyện thì ngày nào cũng đón cô tan học. Cặp mắt kính gác trên sống mũi của Triệu Văn Xuân trông có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng tay lại cầm một cây gậy trúc hùng hãn, bảo vệ con gái thật nghiêm ngặt. Triệu Tây Âm ngồi trên ghế, nghiêm túc quy củ. Hai cô gái còn lại thì nói chuyện với khách khứa rất vui vẻ. Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi nói khá nhiều, vậy mà toàn nói về những video đã lỗi thời trên mạng. Gì mà ông nội Tiểu Minh sống 100 tuổi, khó chịu muốn khóc. Ông ta tự cho mình là người thời thượng. Những người bên cạnh toàn a dua. Triệu Tây Âm cũng cười, nhưng là cười gượng. Thực ra cô có thể hiểu lệnh giao thiệp này, các phe dựng quan hệ này nọ, giúp đỡ lẫn nhau. Dĩ nhiên các cô không phải là nhân vật chính, nhưng ở trong đó, đôi khi cũng phải miễn cưỡng làm chuyện mà mình không có năng lực. Giống như khi mới vào việc, lãnh đạo bảo bạn tan làm đi xã giao, không uống rượu thì uống nước trái cây. Bạn nhất định phải tươi cười làm theo. Triệu Tây Âm cúi đầu bấm điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Sầm Nguyệt. Chị phát hiện người quản lý hậu cận này nham hiểm lắm, ăn nói mơ hồ không rõ, quay đi quay lại nhìn gọi xe tới lôi người đi dùng cơm. Sầm Nguyệt gửi một hình me me. Anh ta là một đống phân thối. Triệu Tây Âm bật cười, chưa đầy 2 giây sau đã nghe thấy giọng anh Tân. Cười cái gì thế? Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, phát hiện anh ta đang nhìn mình. Cô không hề hoảng hốt, nụ cười càng trở nên tươi tắn. Em gái tôi đi thi được giải nhất. Sau đó anh Tân cực thích nói chuyện với Triệu Tây Âm, lúc thì hỏi cô là người ở đâu, lúc thì muốn cô bình thường hãy luyện tập thật tốt, lúc thì nói cô có tướng làm ngôi sao. Triệu Tây Âm không thèm tiếp, tìm cớ chạy vào toilet. Bước bình phòng chắn mất một cái bàn khác, Mạnh Duy Tất và Trương Nhất Kiệt mới đi ra mấy bước. Mạnh Duy Tất nhíu mày cực kỳ không vui. Ai đưa cô ấy tới đây? Trương Nhất Kiệt cười, cụng ly với anh ta. Chuyện bình thường mà, không đến nỗi đó. Mạnh Duy Tất nhịn một chút, rốt cuộc cũng không có chuyện gì xảy ra. Trương Nhất Kiệt lại nói. Tới ăn một bữa cơm, quen biết thêm nhiều người, không có hại với cô ấy đâu. Giọng Mạnh Duy Tất bình thường. Cô ấy coi thường chuyện tốt này. Anh ta vẫn nhớ hôm đó đi với Triệu Tây Âm ở khu phố Salitun. Cô nói với anh ta. Em vui vẻ múa, không ai ngăn cản được. Còn nếu em thấy mình không hợp, em sẽ tự đi, cũng không cần ai tiễn. Biểu cảm trên mặt Triệu Tây Âm lạnh lùng như vậy, tự tin như vậy, Mạnh Duy Tất biết cô thật sự không thèm để ý. Trương Nhất Kiệt không dám chơi với mình, quay đầu lại rồi bỗng sừng sốt, sau đó hạ giọng nhắc nhở Mạnh Duy Tất. Chú Khải Thâm. Chú Khải Thâm tới muộn, trò chuyện vui vẻ với mấy người quen biết, dáng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đã bị quét sạch. Trường hợp nào lên bày trạng thái gì, chuyện đó trước nay chưa từng làm khó được anh. Trương Nhất Kiệt lý trí khuyên nhủ. Giám đốc Mạnh, chào hỏi. Dĩ nhiên Mạnh Duy Tất biết phần nặng nhẹ, vừa chuẩn bị đi thì nghe người ở bàn trước bà Hòa khóc lóc, không hiểu sao chủ đề chính lại liên quan đến mấy cô gái kia. Tính dẻo dai chắc chắn không tệ, vừa nhìn dáng vẻ đó là tôi thích rồi. Cái cô ra ngoài trước là đẹp nhất, có mông có ngực, eo lại nhỏ. Dứt lời, người kia còn làm động tác tay bóp bóp cực kỳ thô bỉ, khiến vẻ mặt mọi người trở nên đối bại. Để hỏi anh Tân xem, tiệc tàn có hẹn đi uống cà phê được không? Uống cà phê gì chứ? Cậu muốn uống bên trên thì có. Sắc mặt Mạnh Duy Tất lập tức trầm xuống, tay cầm chiếc ly cao, cổ lộ khớp trắng. Anh ta định đi tới trước, nhưng chân mới chỉ nhấc được một bước thì bị Trương Nhất Kiệt ngăn lại kịp thời. Trương Nhất Kiệt nghiêm túc nói. Đó là em vợ chủ tịch Tôn công ty Trường Thành. Quan hệ của chủ tịch Tôn và ông chủ không mỏng. Hôm qua còn đi đánh gôn chung ở Lục Thành. Ý khuyên can hết sức rõ ràng, muốn Mạnh Duy Tất chú ý toàn cục. Lửa giận bùng cháy của Mạnh Duy Tất bị thùng nước đá này dập cho tắt ngúm. Một giây phân tâm, một bước định bước ra kia bỗng dừng lại giữa chừng. Vào chốc lát đó, một bóng người vụt qua trước mặt. Người kia không phát hiện, vẫn không nói tiếng người. Đôi chân kia nhất định mềm mại như bông vải, chơi một đêm chắc vui lắm đây. Tay chú Khải Thầm cầm ly rượu, sắc mặt ung dung bình tĩnh, hai ngón tay điểm lên vai đối phương một cái. Đối phương quay đầu lại, chú Khải Thầm lập tức dùng sức kéo tóc anh ta ra sau. Gân xanh nổi đầy tay anh, đó là biểu hiện của việc dùng lực hung bạo. Rõ ràng là sắp xé ra đầu người kia ra luôn rồi. Người đàn ông kia đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, còn chưa kịp kêu lên thì gáy đã bị nhấn mạnh xuống nồi nước nâu đang sôi sùng sục ở trên bàn. Ánh mắt của chú Khải Thầm lạnh lùng tàn nhẫn, anh lại kéo đầu người kia ra sau, giơ tay lên cho anh ta một cái bạt tai. Còn vui không? Giọng chú Khải Thầm như lưỡi dao. Xương máy đối phương nổi lên từng viên bọng nước, đâu lầu bám dầu nhỏ do súng mặt. Nhận một bạt tai, mắt anh ta nổ đom đóm, một bên mặt sưng thành đầu heo. Lúc này, những người xung quanh mới kịp phản ứng, cuống lên khuyên can. Chú Khải Thầm buông tay, cởi âu phục màu tối của mình ra, lau chùi lòng bàn tay dơ bẩn thật sạch sẽ, sau đó vứt xuống một bên, ung dung trở lại chỗ cũ. Chỉ khi đi ngang qua Mạnh Duy Tất, anh như cười như không liếc anh ta một cái. Nụ cười này không để ở đáy mắt, ý nghĩa sâu xa, đào quang kiếm ảnh. Nó đã chém vào lòng Mạnh Duy Tất. Môi mỏng của chú Khải Thầm chạm vào nhau, dùng khẩu hình nói với anh ta. Thứ đàn ông gì vậy? Trận đánh này, chú Khải Thầm lời ít ý nhiều. Kẻ bị đòn ngồi xổm trên đất, nhè răng đau đớn, mất mặt mũi rồi, muốn vãn hồi lại một chút nên chỉ vào chú Khải Thầm nói như khóc. Tao mẹ nó chọc mày sao? Mày chờ đấy, báo cảnh sát, tao phải báo cảnh sát. Gió lướt soàn soạt qua bóng lưng chú Khải Thầm, anh cũng lười quay đầu lại. Cậu em vợ chủ tịch Tôn kêu trời kêu đất, xung quanh huyên náo hỗn loạn, có người lấy điện thoại của hắn bấm số thật, thẳng đến khi một tiếng ầm lớn vang lên. Làm Mạnh Duy Tất hùng hằng ném chén rượu xuống đất. Lần này không ai dám lên tiếng nữa. Trương Nhất Kiệt thấy sắp có chuyện, vội vàng đi theo ra ngoài. Mạnh Duy Tất đi rất nhanh, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt thâm trầm. Ngu xuẩn không tự lượng sức còn dám báo cảnh sát. Chú Khải Thầm giao hảo với những ai trong lòng anh ta đếm không hết, ai dám bắt? Trương Nhất Kiệt không có ý kiến gì. Đúng là thế. Nhưng hôm nay chú Khải Thầm đánh người của chủ tịch Tôn, ngày sau sợ không thể báo cáo kết quả tốt được. Mạnh Duy Tất quay đầu, ánh mắt đỏ như sắp nhỏ máu. Tôi không nên nghe cậu. Lời này nói rất nặng, cũng là hối hận thật sự. Chú Nhất Kiệt có chừng mực, nhưng thứ chừng mực ấy là con dao hai lưỡi, được bên này thì mất bên kia, sao có thể vẹn toàn. Sai một ly đi một dặm, không phải đó là lý do Mạnh Duy Tất và Triệu Tây Âm chia tay sao? Trong đêm đó, Mạnh Duy Tất sa thải người phụ trách của đoàn, hơn nữa còn nói với bên ngoài là Mạnh Duy Tất anh ta không cần người. Cơ bản chính là chặt đứt đường lui của hắn trong cái vòng này. Tiền trảm hậu tấu, khi thế mạnh mẽ, sau lưng người này có quan hệ với một vị lãnh đạo lâu năm của giải trí phẩm thiệt. Muốn cầu xin nên chăn trở tìm miếng cha của Mạnh Duy Tất. Cha Mạnh nói với Mạnh Duy Tất, nhưng anh ta cực kỳ kiên quyết, không bàn bạc thêm. Thái độ cứng rắn của anh ta cũng chọc giận ông Mạnh. Hai cha con huyên náo không vui rồi giải tán. Mạnh Duy Tất cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, rạng sáng trở lại công ty, cứ ngồi chờ ra như vậy. Phòng làm việc không bật đèn, Mạnh Duy Tất hướng ra cửa sổ, nương theo ánh bình minh bên ngoài, vẻ mặt biến đổi, âm u không hề giãn ra. Anh ta lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra, bên trong có 5-6 trang giấy, đều là tình hình của chú Khải Thầm. Mạnh Duy Tất xem một lần rồi lại một lần, không thể không thừa nhận chú Khải Thầm là một người đàn ông có bản lĩnh. Anh ta lẻ loi ở Bắc Kinh, không nơi nương tựa, có thể gây dựng được phần cơ nghiệp này, đúng là ngàn người mới có một. Tác phong mấy năm trước của anh ta không tốt lắm, a dua nịnh nọt, cúi đầu khom lưng, vì trèo lên cao mà qua lại với con gái của lãnh đạo. Lời đồn như vậy không biết đâu là thật, đâu là giả. Hơn nửa tư liệu về việc anh ta làm giàu như thế nào, tin tức 5 năm gần đây sau khi chân chính công thành danh toại đã ít lại càng ít hơn. Trang cuối cùng chỉ ghi mấy dòng. Năm 2017 ly dị, sau đó anh ta cũng không hề có bạn gái chính thức. Mạnh Duy Tất nắm tờ giấy, vò lại rồi ném mạnh xuống đất. Chuyện hôm đó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chủ yếu là chú Khải Thâm không hề hấn gì, khinh thường xử lý việc phía sau. Chỉ mấy tiếng mà lời đồn đã truyền vào tai anh ta, nói là chủ tịch Tôn của xí nghiệp Trường Thành mất hứng, nói người trẻ tuổi nhiều cuồng vọng. Nghe ý tứ là chờ chú Khải Thâm quyết định. Lúc ấy Triệu Tây Âm trốn ở nhà vệ sinh cho yên ổn, không muốn nói lời vô nghĩa cùng đám người Tần ca. Chờ cô đi ra, chỉ thấy một đống hỗn loạn không rõ nguyên do. Sau đó hai cô gái khác trong đoàn kể lại cho cô sống động như thật. Thật sự ấn đầu người đó vào nồi nổ, cả khuôn mặt đều chìm xuống, mặt toàn vết bỏng, nổi bọt nước. Hình như là họ hàng của ông chủ một tập đoàn lớn, nghe nói rất có thế lực. Kẻ đánh người họ Chu là một người đàn ông thân mình cao lớn. Nguyên nhân à? Không biết, chắc là nói sai gì đó. Ngoài mặt Triệu Tây Âm vẫn bình thường, cô mang tâm sự nặng nề về nhà. Đến tiểu khu cũng không vào mà đi vòng vòng quanh bồn hoa. Đi đến mức sắp choáng váng, cô mới thuyết phục được bản thân, đứng ở một góc gửi WeChat cho cố Hòa Bình. Anh Hòa Bình, ăn cơm chưa? Đã sắp 12 giờ, nội dung này quá kích thích. Cố Hòa Bình đang ngồi uống trà ở quán của lão Trình xoa xoa mắt, lướt người đàn ông 30 tuổi đang ngồi tự bôi thuốc trên ghế sofa, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cố Hòa Bình trả lời. Còn có thể ăn một bữa nữa, em gái Tiểu Triệu muốn mời anh ăn cơm à? Nhắn xong liền nói với lão Trình như chưa có chuyện gì xảy ra. Chậc, trời trao cơ hội, em gái tôi muốn mời tôi ăn cơm. Lão Trình mặc tạp dề đen, áo ba lỗ màu trắng, trên cánh tay trái có xăm hình Pikachu máy, đầu tóc ngắn gọn gàng, chỗ trên vành tai còn cạo thành tia chớp. Anh ta đang pha trà, cầm nhíp nhỏ kẹp hai miếng bạc hà đặt vào, chậm rãi hỏi. Em gái nào của cậu? Em Tiểu Triệu. Chú Khải Thâm đồng bồi thuốc vừa nghe thấy, giơ tay lên, ba cái tăm bông bay tới. Trí nhớ ngắn hạn hả? Em gái cậu Chu Ngô Trịnh Vương trăm họ đều có, nhưng không phải họ Triệu. Cố Hòa Bình đáp lại. Dục vọng chiếm hữu của anh có phải hơi biến thái không? Lão Trịnh cười nói. Biết rồi còn chọc cậu ta. Cố Hòa Bình đưa điện thoại qua. Cô ấy thật sự gửi WeChat cho tôi mà. Lão Trình ngó đầu qua nhìn. Ồ, gửi 2 phút trước. Có phải gọi anh Hòa Bình tới? Ai ui mẹ nó. Cố Hòa Bình nói một nửa đã bị dọa. Người đàn ông lúc nãy còn ngồi trên sofa, dường như đã dịch chuyển không gian đến cạnh anh ta, mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình. Cố Hòa Bình mắng anh. Chu ca, anh có thể phát ra chút tiếng động không? Chu Khải Thầm liếc mắt thâm thúy. Cậu không xứng. Cố Hòa Bình rời điện thoại ra xa, mặt Chu Khải Thâm liền dí sát vào theo, lại xa, lại xích vào gần nữa. Lão Trình cười như điên. Hai người có bệnh không? Cố Hòa Bình vấn thẳng tay lên, nghiêm túc nói. Đến đây, Chu ca, giơ thật cao. Vẻ mặt bằng dáng của Chu Khải Thâm sụp đổ, cũng cười. Đám đàn ông đùa dẫn nhau đôi lúc cũng thật ngây thơ. Lúc còn ở quân ngũ, ba người được gọi là tam giác sắt. Cố Hòa Bình ở trong gia đình cách mạng. Lão Trình thần bí, Chu Khải Thâm có tố chất nghiệp vụ vượt trội, ai cũng đều xuất sắc. Tình nghĩa lúc sinh tử cũng là cả đời. Lúc này ba cái đầu quay thành vòng tròn, ba cặp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Chỉ thấy trạng thái của Triệu Tây Âm. Đối phương đang nhập tin nhắn. Trạng thái nhập tin nhắn thay đổi nhiều lần mà vẫn chẳng có một chữ gửi tới. Chu Khải Thâm nhíu mày thật sâu, giống như là căng thẳng. Cố Hạ Bình bỗng giống to. Ồ... Lỗ tai ầm ầm rung động, trái tim đột nhiên nhảy dựng. Chu Khải Thâm vốn đang nín thở căng thẳng, bị tiếng động này khiến cho hoa mắt váng đầu. Anh nhấc chân đá. Cố Hòa Bình, cậu muốn ăn đòn phải không? Không được, không được. Lão Trình cười chảy cả nước mắt, tỏ ý hai bọn họ nhỏ giọng một chút. Chiều chiều đang ngủ trên lầu, đừng đánh thức cô ấy. Chu Khải Thâm lệ rơi đầy mặt, ngồi lại sofa. Cố Hòa Bình không dám quá đáng nữa, một lát sau đưa điện thoại cho anh nhìn. Híp mắt cười hỏi. Tâm tình gợn sóng không? Triệu Tây Âm nhắn lại. Anh ấy có bị thương không? Chú Khải Thầm biểu tình cứng rắn, không hề biến hóa. Cố Hạ Bình không hiểu nổi. Đến nước này mà còn bày ra vẻ mặt thối được. Giỏi. Người vừa đi, chú Khải Thầm liền hơi cúi đầu. Khóe miệng và khóe mắt đều hướng lên trên cong nhẹ nhẹ. Người không có việc gì, chỉ là mu bàn tay bị bỏng. Yên tâm đi Tiểu Tây, đã tới bác sĩ rồi. Cố Hòa Bình có chừng mực, thực sự có gì nói đó, không dám để cô gái lo lắng. Triệu Tây Âm thấy tin nhắn liền thở phào nhẹ nhõm, sợ anh ta hiểu lầm, muốn giải thích nhưng lại xóa bỏ. Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Cô ngồi chồm hổm dưới đất xuất thần, nhặt lên một cây gậy gỗ nhỏ, nhàm chán vẽ vòng tròn. Đang vẽ thì đột nhiên kịp phản ứng lại, cô đang viết chữ Chu. Trái tim Triệu Tây Âm đập kịch liệt, cô đột nhiên đứng dậy, dùng giày xóa sạch dấu vết. Sau đó cô nghe Triệu Văn Xuân gọi ở cửa sổ. Triệu Tây Âm, con ngồi ở góc tường làm gì vậy? Triệu Tây Âm đáp lời, con nảy mầm. Sau đó như kẻ gian chạy mất. Lên lầu, vừa vào cửa liền thấy trên mặt đất có 5-6 quả dưa hấu lớn. Triệu Tây Âm vỗ vỗ từng quả một. Ba, dưa hôm nay ba mua không tệ nha. À, không phải ba mua. Triệu Văn Xuân do dự rồi nói. Dì Vương lầu bên cạnh đưa. Dì Vương? Triệu Tây Âm suy nghĩ một hồi, có chút ấn tượng. Chính xác mà nói, đôi khi Triệu Tây Âm sẽ chạm mặt người ở tòa lầu phía sau. Cô hơi bị mù mặt nên không nhớ rõ là ai. Mọi lần đều là dì Vương chủ động chào hỏi, rất nhiệt tình. Triệu Văn Xuân thấy cô vẫn còn đang vỗ dưa thì buồn cười nói. Vỗ ra cái gì mà tâm đắc thế? Triệu Tây Âm cười ngây ngô. Không biết ạ, cảm thấy đẹp, muốn tỏ ra con là người chuyên nghiệp. Triệu Văn Xuân cũng cười theo. Con ấy à? Nhiều dưa hấu như thế, dì Vương thật hào phóng. Triệu Văn Xuân cúi đầu lau bàn. Bà ấy tự mình đưa lên lầu. Bà nói bà giúp thì bà ấy đã sớm đến cửa nhà rồi. Triệu Tây Âm không ngốc, mắt chớp chớp, hứng thú à lên. Có tình ý nha thầy giáo Triệu. Đi đi, trẻ con như con thì biết cái gì? Sao con lại không biết? Bà đã ly hôn một lần, con cũng ly hôn một lần, hai cha con ta ngang nhau. Triệu Tây Âm thoải mái nói chuyện cũ, có thể thấy thái độ thật sự rộng rãi. Loại tâm tính sống này hơn phân nửa kế thừa mưa dầm thấm lâu từ Triệu Văn Xuân. Triệu Văn Xuân vừa là cha lại là mẹ, nhưng cũng không mất đi sự bao dung với phái nữ. Ông dạy Triệu Tây Âm biết tri thức lễ nghĩa, lịch sự hiểu chuyện, đó là phúc báo tốt nhất cả đời này. Triệu Tây Âm nói, ba, nếu như ba có đối tượng thích hợp thì lập gia đình một lần nữa cũng không phải việc gì khó. Triệu Văn Xuân mắng, lập gia đình cái gì nữa, hai cha con chúng ta chính là một gia đình. Triệu Tây Âm hai tay giả bộ lau nước mắt, tình cha như núi Thái Sơn. Triệu Văn Xuân cười mắng cô không đứng đắn, cười cười rồi đột nhiên hỏi. Tiểu Tây, con có nghĩ tới việc tiếp xúc với người khác nhiều hơn hay không? Là thế này, con biết chú Trần chứ, bạn cũ của bà, cũng đã nhìn con lớn lên từ nhỏ. Ông ấy à, có một đứa cháu, một căn nhà, là giáo viên dạy toán. Tuổi tác tương đương con, lớn hơn khoảng 2-3 tuổi. Nếu con đồng ý, ba cho con xem ảnh. Triệu Tây Âm nghe hiểu được. Bà định sắp xếp xem mắt cho con. Không phải, không phải. Triệu Văn Xuân vội vàng giải thích. Không sắp xếp, không sắp xếp. Chú Trần nhờ ba hỏi một chút. Ba cũng chỉ hỏi một chút thôi. Nếu con không muốn thì ngày mai ba sẽ từ chối. Triệu Tây Âm xem phản ứng của ông, trong lòng bỗng nhiên chua xót. Cô không phải là một đứa con gái nghe lời. Lúc nhỏ cha mẹ ly hôn, cô có chút phản nghịch, không ít lần đã gây chuyện cho Triệu Văn Xuân. Một năm sau thời kỳ phản nghịch, tật xấu này mới dần lắng lại. Sau đó cô kết hôn rồi ly dị, một cô gái trẻ tuổi trở thành đề tài bàn tán cho mọi người. Tiếng nghị luận sau lưng cô không ít, đều coi Triệu Tây Âm là tấm gương xấu để giàn dạy. Dáng dấp đẹp thì có lợi ích gì? Mới kết hôn bao lâu đã ly hôn? Gả cho kẻ có tiền thì sao? Người có tiền đều phong lưu, còn không bằng gia đình thông thường bình yên sống qua ngày. Bọn họ dùng sự bất hạnh của người khác để khoe khoang cuộc sống nhỏ bé tầm thường của mình. Mặc dù Triệu Văn Xuân không tranh cãi bao giờ, nhưng mấy lần bị những lời đồn đại làm giận đến mức không muốn ăn uống. Triệu Tây Âm về nhà, ông lập tức làm như không sao cả. Nấu canh rồi, có thể ăn cơm luôn. Triệu Tây Âm đôi khi cảm thấy mình thật khốn kiếp, cuộc sống đang tốt đẹp lại trở thành như vậy. Cô nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên cười nói với ông. Thế này đi, nếu ba cảm thấy dì Vương không tệ lắm, nguyện ý chung sống, vậy thì con cũng đồng ý đi xem mắt. Triệu Văn Xuân cau mày trợn mắt, nôn nóng rậm chân một cái. Vớ vẩn. Có vớ vẩn hay không thì không biết, nhưng Triệu Tây Âm thật sự có ý định này. Hôm nay luyện múa xong, đến giờ nghỉ trưa, các cô gái mệt nhoài cả buổi sáng, thèm mắt mẻ nên đều nằm trên sàn phòng tập, dựa vào tường luyện trồng cây chuối, chân hằng tắp giống như búp non. từng động tác đều mang sức sống bừng bừng. Sầm Nguyệt không thích sàn nhà cứng, chơi xấu nằm lên bụng Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm nhíu mày nói, đầu em thật to. Sầm Nguyệt dùng gáy đụng cô, không to. Triệu Tây Âm bị đụng một cái, thiếu chút nữa phun ra nước chua, bèn véo mặt cô ấy một cái. Mặt cũng rất lớn. Sầm Nguyệt trở người, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ai, Nghe Nhụy thật sự là em gái chị ạ? À? Triệu Tây Âm không trả lời, cứ nhìn cô ấy. Làm sao? Hôm trước em thấy cô ấy và hai người nữa lên một chiếc BMW trắng. Tài xế là nam, phía sau cũng có người ngồi, hình như đều là nam. Sầm Nguyệt đào mắt. Các cô ấy có phải cái kia không? Triệu Tây Âm rất dứt khoát. Không đâu, điều kiện gia đình Nguyên Nhị không tồi, không đến mức xa đọa vì tiền. Nhà cô ấy? Sầm Nguyệt mơ hồ. Triệu Tây Âm cười. Ba mẹ chị ly hôn, mẹ chị gả cho ba em ấy. Sầm Nguyệt che miệng, trong nháy mắt não đã nghĩ đến cả một bộ phim truyền hình tâm lý gia đình 200 tập. Triệu Tây Âm bị phản ứng của cô ấy chọc cười. Hôm nay ta lớp sớm, chị mời em ăn tối. Hơn 5 giờ, hai người ra khỏi phòng tập, đổi quần áo đi dạo trung tâm thương mại, cũng không dám ăn thịt cá mà nhất trí chọn món Nhật. Triệu Tây Âm còn gọi điện cho Lê Nhiễm. Lê Nhiễm nói cô ấy bận, không tới được. Vừa khéo cô ấy có tấm thẻ giảm giá anh hai cho của nhà hàng ở chỗ hai người đang dạo, không dùng cũng hết hạn. Nhìn tên là một cửa hàng đồ Nhật số 1 số 2 ở Bắc Kinh. Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt vừa nói vừa cười, tâm trạng rất tốt. Lúc các cô đến, nhà hàng đã kín khách, phải đợi. Sầm Nguyệt nhìn thực đơn bên ngoài chảy nước miếng. Ăn no rồi lại giảm béo, chỉ một lần thôi. Triệu Tây Âm tức cười, lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè, kéo xuống vài lượt, ngón tay cô dừng lại một chút, lại kéo lên. 10 phút trước, Cố Hạ Bình đăng một bài, là ảnh cho một nhà hàng thiếu sáng, chụp bộ trà cụ rất trừu tượng, cùng với dòng chữ. Tôi và Chu đều nói rằng nó không đẹp, Lão Trình nói rằng nó rất đẹp, mọi người cảm thấy có đẹp hay không? Phía sau còn check in địa chỉ, Phong Thư Đình. Đó là một cửa hàng bán trà cụ, thật trùng hợp, nằm trong trung tâm thương mại Triệu Tây Âm đang đứng. Trước hai người còn có một đám người xếp hàng chơi bàn, 3-4 người áo mũ chỉnh tề, ăn mặc sang trọng. Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt ngồi sau bọn họ, thứ nên nghe, không muốn nghe đều nghe được. Người mặc áo kẻ caro nói, hôm qua Nghiêm Lập Minh bị chỉnh đốn quá đà, nghe nói bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu chưa ra. Một người khác cười, thật độc ác, nồi lẩu kia đang sôi, cả khuôn mặt bị nhấn vào không hủy dùng đã là may rồi. Người hơi béo phụ họa, giám đốc Nghiêm nhỏ thích như vậy, hắn luôn rất phách lối, nhưng nói đến đúng sai thì Chu Khải Thâm cũng quá nặng tay, nói thế nào cũng đuối lý. Chủ tịch Tôn rất có ý kiến với anh ta, không phải luôn có lời đồn hai nhà có hợp tác hay sao? Giờ chắc đã ngừng rồi. Triệu Tây Âm dựa vào bên cạnh chiếc ghế hẹp, cả người nghiêng về phía trước, lỗ tai đều dựng thẳng lên. Ba người lạ nói chuyện về Chu Khải Thâm. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năm ngoái thăng 30 hạng trên bảng xếp hạng tài sản, năng lực buôn bán cổ phiếu cũng mạnh. Tôi đã phân tích rồi, giá trị thị trường đã tăng 45% cho đến nay. Người này tiền đồ vô lượng, không phải là nhân vật nhỏ đâu. Triệu Tây Âm làm bộ không có việc gì xảy ra, mím môi, khóe miệng hơi cong lên, không tự ý thức được đó là kiêu ngạo. Áo caro dị nghị. Ở kinh đô anh ta không bối cảnh không chỗ dựa, một người lính rảnh ngũ, các cậu thấy có thể đi xa tới đâu. Hơn nữa người này không có trình độ học vấn, không chính thức tốt nghiệp đại học, ở quân ngũ cũng chẳng vào trường quân đội. Sau khi chuyển nghề thì mạo hiểm buôn bán, nói với bên ngoài là đã tốt nghiệp, nhưng thật ra là bỏ tiền mua. Các cậu cũng biết bây giờ lên tạp chí tài chính mà không đưa chút tiền là không được. Triệu Tây Âm nghe đến phát bực, đột nhiên quay đầu nói với Sầm Nguyệt. Không học đại học thì sao? Không học đại học thì không phải là người à? Người tốt nghiệp trường danh tiếng cũng phạm pháp giết người, nông dân làm ruộng cũng có thể làm giàu, dùng bản lĩnh kiếm cơm ăn chứ có ăn cơm của nhà người khác đâu, lo chuyện bao đồng. Sầm Nguyệt vẫn đang chảy nước miếng vì quyền thực đơn chẳng hiểu gì. Hả? Nói em à? Em không ăn cơm, em mới ăn cá hồi. Ba người đằng trước đồng loạt quay đầu lại. Triệu Tây Âm hất cằm, chấn định như thường, giống như đang nói chuyện phiếm với Sầm Nguyệt. Không nói em, nói em trai chị. Ba cái đầu phía trước lại vòng trở về, tiếp tục tám nhảm. Chú Khải Thâm trèo lên cao nhanh như vậy, không phải do dựa vào giao tình với vị cố gia kia sao? Triệu Tề Âm lạnh giọng. Không ai có thể ngăn mình leo lên cao, dùng bản lĩnh của bản thân chứ đừng không ăn được nho lại nói nho chua. Sầm Nguyệt vô tội nói. Em không thấy nho chua chút nào mà. Chú Khải Thâm chơi gái cũng ra gì lắm, ai đến cũng tiếp. Trước đây lúc công ty của anh ta chuẩn bị đưa ra thị trường, nghe nói anh ta qua lại với con gái cục phó vương của cục điều tiết chứng khoán, dụ con gái người ta xoay vòng vòng quanh mình. Cục phó vương cho rằng đã chiêu được rể hiền. Thật ra chú Khải Thâm chỉ coi người như bàn đạp thôi. Triệu Tây Âm đột nhiên đứng lên, giơ tay muốn bẻ cổ ba cái đầu toàn mỡ này. Cô nhịn rồi lại nhịn, mặt mỉm cười, khắc chế giọng nói đang run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Rác rưởi nhìn ai cũng đều là rác rưởi, người xấu nhìn ai cũng có ý đồ xấu. Sầm Nguyệt tâm tư đơn thuần, chỉ cảm thấy câu này rất hay, bèn vỗ tay khen. Em phải ghi lại câu này vào sổ tay. Hay lắm, đánh bậy đánh bạn để giúp Triệu Tây Âm diễn trò hợp lý hợp tình. Ba người đàn ông tôi nhìn anh nhìn tôi, không giải thích được mà cũng chẳng dám chất vấn. Vừa vặn đến lượt bọn họ, phục vụ dẫn đường, ba người rời khỏi chỗ trước. Hôm qua tôi nghe người ta bảo, giám đốc Nghiêm nhỏ ở bệnh viện nói hai ngày này sẽ tìm người. Tìm người làm gì? Tới trả lại gấp 10 lần cho chú Khải Thâm. Người đi xa, tiếng nói nhỏ dần. Triệu Tây Âm để tiện nghe người ta nói chuyện, nên vốn chỉ ngồi ghé vào chiếc ghế nhỏ. Giờ bị mất thăng bằng, người lảo đảo lao về phía trước, cằm đập vào lưng ghế đằng trước, đau đến mức chảy nước mắt. Sầm Nguyệt sợ hãi. Chị không sao chứ? Cô không sao, nhưng người nào đó hình như có sao. Triệu Tây Âm che cằm xoa xoa, hốc mắt hơi ướt. Cô do dự rất lâu, vẫn quyết định. Đến lượt thì em vào trước đi, chờ chị một chút, chị tới ngay. Sầm Nguyệt nhìn theo bóng lưng của cô. Này, Triệu Tây Qua. Tây Qua là dưa hấu, biệt danh Sầm Nguyệt gọi Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm nhìn lại lần nữa vòng bạn bè của Cố Hòa Bình, nhớ kỹ vị trí cửa hàng anh ta vừa check in, khu bên lầu 6, sau đó hỏi khắp nơi. Chờ lúc cô tìm được đến đó thì đã chạy thở không ra hơi. Cô cảm thấy mình thật có bệnh thần kinh, nhìn quanh quất ai cũng giống người đến tìm trà. Lúc mình tĩnh lại, Triệu Tây Âm mới nghĩ tới. Thật ra gọi điện thoại gửi tin nhắn tùy tiện nói một tiếng không phải được rồi sao? Nhưng đã chậm, chú Khải Thâm đang đi ra từ phòng thư đình. Anh đi đầu tiên, mặc áo polo trắng và quần màu vàng nhạt, ung dung quay đầu nói chuyện với Lão Trình. Khuôn mặt anh tuấn mang nét cười, nét mày sinh động, thật sự rất đẹp trai. Lão Trình hướng mặt về phía trước nên ngây người trước, chưa kịp nhắc nhở ông chủ chú thì Triệu Tây Âm đã chạy tới. Cô chạy đến mức cả mặt đỏ bừng, chân hành nhiệt huyết mà chạy. Cô đứng trước mặt chú Khải Thâm khoa tay múa chân, vội vàng nói. Có người muốn trả thù anh, muốn trả lại gấp 10 lần, không phải đùa đâu. Em nghe bọn họ nói đã gọi người. Chú Khải Thâm, anh đừng lộ mặt ở bên ngoài nữa. Tam giác sát yên lặng, biểu cảm thật sự xuất sắc. Triệu Tây Âm nói xong cũng không cảm thấy hối hận. Nói thì cứ nói thôi, anh vì cô mà ra mặt gây chuyện còn ít sao. Cô ngồi thụp xuống vùi đầu. Cả người chú Khải Thâm ấm áp, càng ngày càng ấm. Mùa hè đã đến gần nhưng anh rõ ràng vẫn cảm thấy gió xuân nhẹ thổi. Chú Khải Thâm cúi người xuống, tới gần cô hơn. Hương thơm quen thuộc trên người anh quấn lấy mọi giác quan của Triệu Tây Âm. Chú Khải Thâm cười thật sâu, thấp giọng đồng ý. Được, anh không xuất đầu lộ diện. Triệu Tây Âm vẫn ngồi im không nhúc nhích, tưởng cô ngại ngùng. Chú Khải Thâm càng nghĩ càng thấy thoải mái, lại nói. Đứng lên đi, đều là người quen. Cố Hòa Bình và Lão Trình đều hiểu, cư xử đúng mực, không lấy hành động của con gái nhà người ta làm trò cười, giọng điệu bình thường giải thích. Không có việc gì đâu Tiểu Tây, anh Chu cảm ơn em. Nào nào, để anh Chu mời em ăn một bữa cơm. Triệu Tây Âm im lặng đã lâu, rốt cuộc lên tiếng. Cô quay đầu nhìn Chu Khải Thâm nói. Bụng em đau. Là đau thật, từ khu ép chạy đến đây đã gấp đôi quãng đường 800 mét. Triệu Tây Âm chạy vội vàng, thở phì phò, bụng vô cùng đau đớn. Chú Khải Thâm nhíu mày, sau đó ngồi xuống, hai tay nắm chặt cánh tay đỡ cô lên. Triệu Tây Âm đợi một lúc đã khá hơn, lúc này cô không biết làm sao. Em nói thế thôi, có lẽ không phải sự thật. Ừ, chú Khải Thâm thâm thúy nhìn cô. Chú ý một chút cũng không sai. Triệu Tây Âm lại giao phó. Được, chú Khải Thâm gật đầu. Lão Trình và Cố Hòa Bình bên cạnh nháy mắt, cười như không cười. Anh ta như thế có giống một người chồng năm tốt nghe lời vợ không? Cố Hòa Bình gật đầu thật mạnh. Giống, rất giống. Triệu Tây Âm chào hỏi hai bọn họ. Anh Trình, anh Hòa Bình, hẹn gặp lại. Lão Trình ngăn người lại, khách khí nói. Tiểu Tây, anh Trình mời em ăn bữa cơm này, nể tình anh đi. Triệu Tây Âm lúng túng nói. Không được, bạn em còn đang chờ. Cố giữ người lại cũng vô dụng. Sau khi Triệu Tây Âm đi, Lão Trình rốt cuộc khẳng định một câu với Chu Khải Thâm. Ông chủ Chu, cậu là người đàn ông sợ vợ. Sau khi Triệu Tây Âm trở lại, Sầm Nguyệt cũng nhìn ra tâm tình cô không tốt. Hỏi không nói, đồ cũng chẳng ăn được mấy miếng, uể oải giống như sinh bệnh. Lúc đi Triệu Tây Âm còn thật lòng xin lỗi. Xin lỗi em, hôm nay không ăn cơm thật ngon với em được. Lần sau em tới nhà chị đi, bà chị nấu cơm rất ngon. Sầm Nguyệt thật sự lo lắng cho cô. Em ăn rất vui, chị không sao chứ? Em thấy sắc mặt chị không tốt lắm. Triệu Tây Âm xoa xoa bụng. Ăn nhiều đồ linh tinh, dạ dày không thoải mái. Tiễn Sầm Nguyệt đi rồi, Triệu Tây Âm bắt taxi đến phố Tây Nguyệt Đàn. Lúc đến, Quý Phủ Dung còn đang khám bệnh. Trong căn phòng khám sạch sẽ ngăn nắp, đèn chiếu sáng choang, một người mẹ trẻ ôm đứa con phát sốt để cho Quý Phủ Dung kiểm tra lưỡi. Triệu Tây Âm không quấy rầy bà ấy, đi tới ngồi trên ghế sofa, người hơi ngửa phía sau, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm bức tường trắng. 10 phút sau, Quý Phủ Dung vỗ vai cô. Ngủ rồi. Triệu Tây Âm mở mắt ra, cười yếu ớt. Dì Quý, dì đã xong rồi ạ. Vóc người Quý Phủ Dung nhỏ xinh, áo blue trắng khoác trên người càng lộ vẻ dịu dàng. Mái tóc ngắn dán vào sau tai, nhìn chỉ như 40 tuổi. Bà dùng lưng bàn tay kiểm tra trán Triệu Tây Âm một chút. Thế nào, không thoải mái? Triệu Tây Âm dạ một tiếng, tay nhẹ nhàng che bụng. Bụng lại đau. Quý Phủ Dung cẩn thận đỡ cô đứng lên. Đau bao lâu rồi? Đau như thế nào? Cháu vào nằm đi, dì xem một chút. Kiểm tra kỹ càng xong, Quý Phủ Dung yên tâm nhưng vẫn không nhịn được trách móc. Chạy nhiều quá, dì đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, trong vòng 3 năm không được phép vận động mạnh. Triệu Tây Âm ngoan ngoãn đáp lại. Biết ạ. Dừng lại, cô dè dặt hỏi. Không phải đã 3 năm rồi sao ạ? Đừng có bắt bẻ từng chữ của dì. Ý của dì là cháu phải biết rõ chứ. Dì cho cháu một ít thuốc điều trị, nhớ uống đúng giờ. Quý Phủ Dung ôn tồn nhỏ nhẹ nói, cẩn thận kiểm tra đối chiếu liều thuốc. 2 ngày này cháu xin nghỉ đi, tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi. Nếu sợ ba cháu không tiện thì tới chỗ gì. Chuyện này thật đúng là khó thực hiện, Triệu Tây Âm nói. Trong đoàn không được xin nghỉ đâu ạ. Quý Phủ Dung nghiêm túc nói. Còn muốn thân thể hay không? Triệu Tây Âm nhỏ giọng nói. Lâu như vậy rồi hẳn là không có vấn đề gì đâu. Hôm nay cháu chỉ chạy hơi nhiều thôi. Quý Phủ Dung không tranh cãi với cô mà vẫn bình tĩnh. Dì gọi điện cho bác của cháu. Triệu Tây Âm run rẩy bờ vai, không dám lên tiếng, giọng như mũi kêu. Cháu nghe gì? Quý Phủ Dung cười nói. Mắng cháu cũng không được. Cháu chỉ sợ bác của cháu thôi. Nhưng mà Tiểu Tây này, nghe lời dì Quý đi. Tuy cháu trẻ tuổi nhưng nếu trị liệu không tốt, bệnh tái phát chính cháu cũng biết sẽ khó chịu thế nào. Triệu Tây Âm không lên tiếng, cúi thấp đầu, tóc xõa trên trán chặn đi cảm xúc trong mắt. Quý Phủ Dung không nhiều lời nữa, cất cẩn thận thuốc cho cô rồi tan làm. Đi thôi, đưa cháu về nhà. Triệu Tây Âm chỉ đống thuốc trong chiếc túi trong suốt. Dì Quý, đổi túi khác đi ạ. Cô sợ Triệu Văn Xuân nhìn thấy, cũng sợ ông hỏi tới. Triệu Tây Âm xin phụ trách đoàn nghỉ 2 ngày tập. Người phụ trách hỏi cô có việc gì. Triệu Tây Âm bịa lý do nói gì cả đến. Người phụ trách mới đến là nam giới, đã thấy nhiều nên không lấy lạ gì. Lấy lý do ngày mai Tô Dĩnh và Nguyễn Đại đích thân tới tập trung lần đầu tiên, lạnh lùng từ chối. Uống thuốc giảm đau đi, đội y tế có. Tô Dĩnh lạnh lùng trịnh thượng lộ mặt lần trước đã để lại cho các cô gái ấn tượng giống nhau. Ngày hôm sau, các thành viên bàn luận sôi nổi. Tôi vẫn thích Nguyễn Đại hơn, người rất tốt nha, không có ra vẻ minh tinh. Chẳng biết lần này có quà tặng cho chúng ta nữa không? Lại nói tới Tô Dĩnh. Tôi xem một ít tin tức giải trí, nói cô ta là người đặc biệt khó chiều, còn có chút tự cao tự đại, không biết đã mắng bao nhiêu diễn viên khác trong đoàn đến phát khóc. Nhưng cô ta múa rất đẹp, tôi thích nhất bài Phượng Hoàng Vu Phi, nhảy giống như hành tinh vậy. Có người nói cô ta là phiên bản trẻ tuổi của cô giáo Đới. Sầm Nguyệt nghe bắt quái một hồi, đầy đầy Triệu Tây Âm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Hôm nay tinh thần chị còn kém hơn hôm qua, không sao chứ? Triệu Tây Âm ngồi xếp bằng dưới đất. Có chút khó chịu, cảm giác bụng đau sốc không? Sầm Nguyệt thật sự lo lắng. Hôm nay tập cùng Tô Dĩnh, chị có chịu đựng được không? Triệu Tây Âm vẫn luôn áp tay lên bụng, cách lớp quần áo cũng có thể cảm thấy lạnh lẽo. Cô thở dài một tiếng. Cố hết sức, hy vọng không phải lăn lộn quá lâu. Kiểu Tì có chút khác so với các tác phẩm điện ảnh và truyền hình thông thường. Kế hoạch tuyên truyền ban đầu là kết hợp hai hình thức sân khấu kịch và màn ảnh rộng, sẽ chiếu đồng thời ở các rạp hát và sân khấu kịch. Bảng sách nổi tiếng nhờ chế tác các bộ phim võ hiệp, sau đó chuyển sang đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình đề tài nghệ thuật. Đến trình độ của ông ta, cái theo đuổi đã không phải là tiền tài danh lợi, mà là sự đổi mới và mở rộng phát triển nghệ thuật, giống như sứ mệnh vậy. Phim điện ảnh sẽ cân nhắc đến vấn đề thị trường, ví dụ như dùng Nguyễn Đại Lần Nữ 1, dùng Tô Dĩnh Chạm Tay Bỏng để tăng thêm sức nặng cho phim. Nam 1 càng phải là người 4 lần đoạt giải ảnh đế Kim Mã. Dù vậy, tin đồn đã bay đầy trời, truyền thông bóc mẽ không dưới 3 lần. Nói là Tô Dĩnh và Nguyễn Đại không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Nơi có nữ phụ, ắt có cạnh tranh, quân chúng đều thích hóng hớt. Đoàn đã học xong động tác vũ đạo của Kiều Tư từ sớm, hợp luyện cũng đã đạt 8-9 phần. Hôm nay tập trung cùng Tô Dĩnh nên người đều căng thẳng. Tô Dĩnh mặc một thân váy da trắng, tóc đen búi lên, mặt mày trong trẻo lạnh lùng không giống người phàm. Cô ta vừa đi vào liền không để ý đến ai, tư thế tiên tử phiêu giật khinh thường chúng sinh. Đới Văn Tâm đi cùng phái đoàn của Bộ Văn hóa và Du lịch đến Hoa Kỳ giao lưu nghệ thuật. Hôm nay chỉ có trợ lý của bà ấy có mặt. Trương Nhất Kiệt với tư cách là người sản xuất quý giá của giải trí Phạm Thiên nên cũng có mặt. Mạnh Duy Tất đến sau, đứng khuất ở xa, nghiêm túc chắp tay nhìn lên sân khấu. Triệu Tây Âm ở hàng thứ hai, lúc bắt đầu đội hình xếp thành tam giác cơ bản. Tô Dĩnh múa đầu, theo tiếng chuông cổ trầm đặc ngân vang, đàn tranh thanh thoát, uyển chuyển xa xưa. Ý cảnh lập tức được sống dậy. Mặc dù không thống nhất trang phục và trang điểm, nhưng những khuôn mặt hoạt bát xinh đẹp chính là phong cảnh tốt nhất. Trầm dặm mới tìm được một nghệ sĩ múa, động tác đã tốt lại càng tốt hơn. Thần vận linh động, cảnh lúc này làm người ta nghĩ đến một câu thơ. Lầu các linh đung ngũ vân khởi, kỳ trung xước ước đa tiên tử. Nghĩa là lầu các hiện, mây phô năm sắc, các tiên Nga dáng ngọc thướt tha. Qua khúc nhạc dạo, đội hình thay đổi, 6 diễn viên và Tố Dĩnh cùng nhau múa. Âm nhạc biến đổi trở nên vui vẻ. Khúc này một số động tác rất hút mắt, xoay tròn độ khó cao kết hợp nhảy 6 lần nối tiếp. Lúc ấy đám Triệu Tây Âm luyện rất lâu, lấy đà, độ cao khi nhảy, tần suất xoay người đều đã đạt. Lúc này Tô Dĩnh bỗng nhiên ngừng lại, ra dấu tay tỏ ý cho nhạc tiếp tục. Cô ta đi xuống đứng trước sân khấu, cẩn thận nhìn chăm chăm 6 nghệ sĩ múa, ánh mắt bình tĩnh giống như đáy hồ, xăm soi từng động tác của bọn họ, nhất thời không nhìn ra vui hay giận. Trương Nhất Kiệt và trợ lý của Đới Văn Tâm đi tới. Trợ lý cười đưa tới một chai nước. Tô tỷ, vất vả rồi. Tô Dĩnh cầm lấy, khẽ gật đầu. Trước khi đi, Đới Văn Tâm đã dặn, tuy bà không thể tới nhưng nhất định phải quay lại tất cả, đặc biệt là phần của Triệu Tây Âm. Trợ lý cầm camera không dám trễ nải. Trương Nhất Kiệt nhìn ra Tô Dĩnh có ý tưởng liền cười nói. Chỉ điểm một chút đi. Tô Dĩnh nghiêng đầu, chỉ vào chỗ bên trái. Cô ta chính là người cô giáo Đới luôn đề cử. Đúng vậy, Triệu Tây Âm. Xung quanh yên lặng, bầu không khí có chút quái dị. Tô Dĩnh rốt cuộc nở nụ cười, cười đến không coi ai ra gì, cười trống rỗng, trầm chọc nói. Yêu cầu của cô giáo Đới càng ngày càng thấp. Trợ lý của Đới Văn Tâm vừa nghe xong, trong lòng đã lạnh đi nửa phần. Trước đó cô đã gửi một vài video cho Đới Văn Tâm đang ở Mỹ. Vì chênh lệch múi giờ nên bên kia hẳn là đêm khuya, nhưng Đới Văn Tâm vẫn không nghỉ ngơi mà nhanh chóng dứt khoát trả lời. Hôm nay con bé làm sao vậy? Nhảy yếu ớt không có lực, lúc xoay tròn không đủ dứt khoát. Các người chưa cho con bé ăn cơm à? Động tác đều không chuẩn, còn chú trọng thân thể vẹn toàn cái gì? Để cho nó xem video đi, có phải là người kém nhất trong 6 người không? Thái độ trước sau hô ứng với Tô Dĩnh, có nhân thì có quả. Tô Dĩnh tính tình cổ quái, không vừa ý sẽ trực tiếp rời bỏ cuộc chơi. Đặt ở trường hợp người khác, đó là không nói lý, đùa giỡn uy phong. nhưng ở khí chất lạnh lùng của cô ta giống như thật sự sẽ làm như vậy. Lời vừa rồi không nặng không nhẹ, rất nhiều người nghe được. Lúc này mọi người trố mắt nhìn nhau, hoặc ánh mắt nghiền ngẫm thương hại dán lên người Triệu Tây Âm. Nhạc dừng, đội ngũ tản ra, Triệu Tây Âm vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt cô trắng bệch, ngừng hơn 10 giây mới chậm rãi cất bước. Giữa 7-8 ánh mắt hỗn loạn, chỉ có Sầm Nguyệt chạy tới đỡ cô. Triệu Tây qua, chị có ổn không? Triệu Tây Âm nhíu mày không nói lời nào, hiển nhiên là không tốt lắm. Ai, hôm nay ra cửa không soi ngày, biết sớm như vậy chị xin nghỉ có phải hơn không? Chị xin rồi, không đồng ý. Triệu Tây Âm mặt mày ủ ê, sắc mặt tái nhợt, môi cũng nhợt nhạt. Sầm Nguyệt đỡ cô đi vài bước lo lắng nói. Hóa ra kỳ sinh lý của chị đau như vậy, bình thường không sao mà, có vẻ chị. À, Triệu Tây Âm. Bụng đau đến nhói tim, Triệu Tây Âm không đứng được, trực tiếp ngã ra đất. Xung quanh lập tức hỗn loạn, Sầm Nguyệt chưa kịp đỡ lấy cô ấy thì Mạnh Duy Tất đã vọt đến. Anh ta quỳ một gối trên đất, hai tay cong cong nhẹ nhàng bế Triệu Tây Âm lên. Trừ Nhất Kiệt không ngờ Mạnh Duy Tất sẽ làm như vậy ngay trước mặt mọi người, thất thần một giây. Mạnh Duy Tất đã giống lên với anh ta. Ngớ ra làm gì, mau đánh xe tới đây. Một đám người tiền hô hậu ủng cùng theo ra cửa. Chuyện phát sinh chỉ chừng 10 giây, nhiều người bấy giờ mới phản ứng lại, ồn ào. Kìa, đó là giám đốc Mạnh mà, giám đốc tân nhiệm của giải trí Phạm Thiên hóa ra trẻ tuổi như vậy. Triệu Tây Âm làm sao vậy, hôm nay không tập trung chút nào, chung quy cũng không phải biểu hiện thường ngày của cô ấy. Cô ta quen biết ông chủ, vậy khó trách, hóa ra người có chỗ dựa chân chính là cô ta. Tô Dĩnh chưa rời đi, đang được nhân viên bao quanh, khóe miệng khẽ cong lên, cực kỳ khinh thường. Cô ta lăn lộn 20 mấy năm, loại tiết mục này đã gặp quá nhiều rồi. Đám chó mèo dành sự chú ý, tranh tài nguyên, muốn thăng cấp nhiều vô số. Tô Dĩnh lạnh lùng à một tiếng, thật sự không có ấn tượng tốt. Trong xe, thật ra Triệu Tây Âm không thật sự té xỉu, chưa nghiêm trọng như vậy. Đau là thật, nhưng không cần được người ôm ra ngoài. Mạnh Duy Tất quan tâm nhiều nên loạn, vào xe rồi cũng không muốn buông tay. Triệu Tây Âm đẩy anh ta càng ôm chặt. Hai người giống như đang chơi kéo co, giằng co, chống cự, một lời cũng chưa nói, bốn mắt nhìn nhau có đủ loại cảm xúc. Triệu Tây Âm chống lên ngực anh ta, cuối cùng giận dữ. Mạnh Duy Tất! Ánh mắt Mạnh Duy Tất như rừng đêm cuối thu, có vài phần bi thương. Anh ta buông lòng tay, Triệu Tây Âm rắn vào cửa xe như muốn trốn. Động tác này làm anh ta rất thương tâm. Mạnh Duy Tất quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hốc mắt thiếu chút nữa là đỏ lên. Anh ta nén cảm xúc, khi quay đầu lại lần nữa thì sửng sốt. Triệu Tây Âm khom người, cùi chỏ chống lấy đầu gối, cuộn lưng lên. Mồ hôi trên trán cô rỉ ra từng đợt, không có sức trả lời. Mạnh Duy Tất trầm mặc, trực tiếp phân phó. Tới bệnh viện. Dứt lời, ống tay áo liền bị Triệu Tây Âm túm chặt lấy. Cô nghiêng đầu lộ ra nửa khuôn mặt trắng như tờ giấy, run giọng nói. Phố Tây Nguyệt Đàn, Hoa Quý Đường, tìm bác sĩ Quý. Chai glucose này chảy đến vạch đỏ thì đổi chai thứ hai. Nhớ kỹ, cô ấy dị đứng với phenicillin, nhất định phải kiểm tra nhãn chai cẩn thận. Quý phủ dùng nhẹ giọng giao phó y tá. 5 phút sau đo nhiệt độ cơ thể cho cô ấy. Nước truyền qua ống dẫn, từng giọt đều chảy. Triệu Tây Âm cầm lấy gói chườm nóng ra, khàn giọng nói. Dì Quý, nóng. Quý phủ dùng lắc đầu nói. Con biết nóng, dì ấy đã nói cháu phải nghe lời mà. Triệu Tây Âm kéo chăn, che mặt lại một chút. Qua một hồi cô nhỏ giọng hỏi. Một năm nay cháu chưa từng đau, vì sao lần này? Bởi vì cuộc phẫu thuật của cháu chưa tốt, còn bị thương phần gốc. Thân thể phụ nữ rất khó điều trị, khí huyết kinh mạch đều tương thông. Lần này nhìn như là do chạy nhiều, nhưng thật ra đó chỉ là ngòi nổ mà thôi. Xét đến cùng vẫn là do căn bệnh gốc. Quý phủ dùng nhìn kết quả siêu âm của cô, thoáng yên tâm. Chỉ là nhiễm trùng thôi. Triệu Tây Âm nói. Dì đừng nói cho ba cháu biết. Quý phủ dùng liếc cô một cái. Không được, tình trạng bây giờ của cháu nhất định phải có người chăm sóc. Triệu Tây Âm nôn nóng. Dì mà nói chắc chắn ông ấy sẽ lo lắng. 10 phút sau, quý phủ dùng đo xong nhiệt độ cơ thể của cô rồi mới rời khỏi phòng bệnh. Mạnh Duy Tất canh ở cạnh cửa một mực không đi. Cô ấy sao rồi? Quý phủ dùng nói. Không có chuyện gì, truyền mấy chai nước là ổn. Bác sĩ Quý không nói nhiều lời nhưng thái độ rất thành thật. Còn bệnh nhân khác đang chờ nên bà đi về phía phòng làm việc. Mạnh Duy Tất đi theo, rất kiên nhẫn chờ bà khám xong rồi mới hỏi tiếp. Thân thể cô ấy thế nào? Quý Phủ Dung khép lại bệnh án. Không phải người thân, không có sự đồng ý của người bệnh, tôi có nghĩa vụ giữ bí mật cho cô ấy. Mạnh Duy Tất giật mình, hai chữ bạn trai đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Anh ta không nói lời nào, sống lưng thẳng tắp đứng cạnh cửa, không có ý rời đi. Sau một lúc lâu, Quý Phủ Dung bình tĩnh nói. Đau bụng kinh, không phải bệnh, yên tâm đi. Triệu Thầy Ấm ngủ một giấc tỉnh lại đã là hoàng hôn. Rèm cửa sổ được kéo ra một nửa, ánh nắng hoàng hôn tiến vào trong phòng. Ánh màu da cam vách lên tường. Mạnh Duy Tất ngồi trên ghế sofa cạnh tường, bắt chéo chân, ánh mắt rơi trên người cô. Anh ta không nhúc nhích, chẳng biết đã giữ tư thế này bao lâu. Ánh mắt như có đốm lửa nhỏ bắn ra. Triệu Thầy Ấm đối mặt với anh ta, hai người không ai nói lời nào. Một ánh mắt này có thể nhìn thấu lòng người sâu như đáy biển. Cả hai đều không thể vượt qua. Triệu Thầy Âm nói với anh ta, giọng có chút khàn khàn. Cảm ơn. Mạnh Duy Tất rời mắt, ổn định cảm xúc rồi mới nói chuyện. Em đừng nói cảm ơn với anh. Nói gì cũng được, nhưng đừng là hai chữ này. Anh thực sự khó chịu. Triệu Thầy Âm gối má phải lên chăn, biểu cảm không thay đổi. Em nghỉ ngơi mấy ngày đi. Trong đoàn không cần lo lắng, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Tính là tai nạn lao động, tiền thuốc men công ty trả. Nói xong, Mạnh Duy Tất lập tức đi ra ngoài. Anh ta không dám quay đầu lại nhìn thêm một chút. Anh ta không muốn tan nát trái tim một lần nữa. Triệu Thầy Ấm phải đến chỗ bác sĩ Quý truyền nước 2 ngày. Lê Nhiễm không biết trăn trở từ đâu biết được. Sáng sớm hôm sau đã đưa Tiểu Thuận tới thăm cô. Triệu Thầy Ấm, cậu khiêu vũ bán mạng thật đấy. Mua đến truyền nước luôn. Lê Nhiễm sừng cổ lên như con vẹt đầu đỏ, lải nhải mãi giống như sư tử gầm. Tiểu Thuận nhìn nhãn dán trên đầu giường. Tây tỷ, sao chỗ này không biết chị bị bệnh gì? Lê Nhiễm gõ đầu cậu ta. Cô ấy không bệnh, làm phụ nữ rất khó, em có hiểu không? Mỗi tháng một lần chảy máu thành sâu, sau này còn phải sinh con, lúc ở cữ không ngồi yên cả đời sẽ chịu khổ. Em được đi đường chính đạo, đừng có trở thành đám đàn ông cặn bã. Tiểu Thuận không thể hiểu được. Không phải là đau bụng kinh ư? Sao lại liên quan tới cha Nam rồi? Lê Nhiễm lập tức tươi cười như hoa, bước mặt cậu ta xoa nhẹ mấy cái. Em hiểu nhiều thật. Triệu Thế Âm ngại hai bọn họ ồn ào, ngồi xếp bằng ở trên giường. Tinh thần cô đã tốt hơn hôm qua nhiều. Mà đồ ăn tới cho tớ à? Lê Nhiễm thật sự không mang. Ngày hôm qua tớ bận bịu đi giao hàng, giao đến sáng rồi đến thẳng đây. Chính tớ cũng sắp chết đói rồi. Triệu Thế Âm dùng ánh mắt chém cô ấy. Cửa hàng trưởng Lê, tớ phát hiện cậu càng ngày càng không đáng tin cậy. Tiểu Thuận giơ tay. Em đi mua, sẽ đi ngay đây. Đứng lại. Lê Nhiễm nghiêm túc. Đi cái gì mà đi? Cô giơ điện thoại lên, vẻ mặt giống như biết gì đó. Đều không đi, chờ người đưa tới. Vừa rồi ở cửa bệnh viện, Lê Nhiễm cố ý chụp bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Lời ít ý nhiều viết 4 chữ. Bạn thân bị ốm. Danh sách bạn tốt của cô có Chu Khải Thâm. Cô đánh cuộc anh nhất định sẽ đọc được bài này. Quả nhiên, vừa vào đến sảnh, Chu Khải Thâm đã gọi điện tới, hỏi thẳng. Tiểu Tây bị ốm. Lê Nhiễm nén cười, nơi nói chưa dao. Ôi, không phải anh là người bận rộn sao? Còn siêng năng lướt mạng giống như mấy đứa bé trai nghiện internet à? Chu Khải Thâm ngắt lời. Lê Nhiễm, cô đừng nói chuyện vớ vẩn với tôi nữa. Chút ý đồ của cô dùng nhiều năm như vậy rồi mà không chán ư? Thật sự muốn mắng. Lần tới tôi đứng trước mặt để cô mắng cho thoải mái. Đừng hành động quái gở ở đây. Tôi không muốn bị mắc bẫy đâu. Trả lời tôi, có phải cô ấy bị ốm không? Lê Nhiễm bị chặn họng không còn gì để nói. Tên Chu Khải Thâm chó má này chính là một thằng nam biết rõ đầu đuôi. Cảm nhận của người khác anh ta đều không quan tâm, chỉ coi trọng người của mình. Bị anh phản kích keo này, Lê Nhiễm giận ứa gan. Vừa nói ra địa chỉ bệnh viện, chú cậu liền cúp máy. Triệu Thế Âm không hiểu cô nói hiu nói vượn cái gì. Chờ ai đưa? Có phải cậu lại gọi cơm hộp bên ngoài cho tớ không? Quà la lấy lệ, cơm hộp ăn không ngon chút nào. Lê Nhiễm cả lơ phất phơ nói. Hôm qua tớ mới mua 3 món hamburger, sắp phá sản rồi. Tớ không có tiền gọi cơm hộp cho cậu. Đang nói thì có người gõ cửa. Giọng nói không đứng đắn của Cố Hạ Bình cách cánh cửa truyền tới. Anh Chu, chính là chỗ này. Cửa mở, chú Khải Thâm không mời mà đến. Khi đấy Triệu Tây Âm nằm trên giường bệnh, phản ứng theo bản năng không giấu được, sự nôn nóng hiện rõ ràng trong đáy mắt. Triệu Tây Âm ngơ ngác, áo bệnh nhân rộng rãi gót trên người cô, khiến cô nhỏ bé hơn mấy lần. Ấy, Cố Hòa Bình cũng rất ngạc nhiên. Tiểu Tây, sắc mặt em thật khó coi. Lý Nhiễm ngoài cười trong không cười. Cũng không nhìn xem người tới là ai, gánh nổi sắc mặt tốt sao? Cố Hòa Bình chậc lưỡi, đi hai bước tới gần Lý Nhiễm. Em gái, em không oán hận anh thì không thể sống phải không? Lý Nhiễm cười anh ta giả bộ xúc vật vô hại. Anh nói đúng thì là đúng thôi. Cố Hòa Bình, em không khống chế được cái miệng phải không? Có sợ anh không khống chế được tay không? Lý Nhiễm nói. Anh yêu à, tay hèn hạ quá thì đề nghị anh chém đi cho rồi. Cố Hòa Bình khoanh tay trước ngực, nhấn mày quyến rũ. Làm sao? Em muốn thân anh. Em gái muốn thân chỗ nào đây? Lý Nhiễm hừ một tiếng, thiếu chút nữa đã xé rách khuôn mặt đào hoa tuấn lãng nhưng không tuân thủ nam đức của anh ta. Chú Khải Thâm giọng điệu không vui, ý cảnh cáo rõ ràng. Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình lập tức yên tĩnh lại. Chú Khải Thâm quay lại nhìn Triệu Tây Âm, thái độ trong mắt mềm xuống. Anh hơi khom người, giọng trầm thêm mấy phần. Tiểu Tây. Tiểu Tây bình tĩnh nghênh đón ánh mắt anh. Lý Nhiễm ở một bên lạnh lùng nói. Đừng hỏi làm sao bệnh. Bị bệnh chính là bị bệnh. Không phải bệnh nặng cũng sẽ không nằm viện. Một ngày truyền 20 chai nước. Nhìn thấy không? Mu bàn tay đều không còn chỗ cắm kim rồi. Đau lòng cho cô ấy. Đừng nói không có. Miệng đàn ông gạt người như quỷ. Biết bây giờ thói đời là gì không? Không có người đàn ông thịnh vượng, đất nước sẽ không phải là quốc gia đúng nghĩa. Đây không phải là tôi nói, Weibo nói. Nói chính là các anh đấy. Tôi bảo anh mua đồ ăn, anh mua chưa? Tay không tới thăm bệnh, tôi tin tưởng anh không làm chuyện như vậy. Lê Nhiễm xuất khẩu thành thơ, mắng chửi người không có chữ nào thô tục. Cố Hòa Bình sợ ngây người, chú Khải Thâm đen mặt. Yên lặng nửa phút, chú Khải Thâm mất tự nhiên lấy điện thoại ra. Có mà, đồ nhiều, tôi để tài xế mang lên. Không khí bị Lê Nhiễm quấy đến quỷ dị. Cố Hạ Bình xem như trò vui đứng bên cửa sổ, thú vị đánh giá cửa hàng Trường Lê. Không lâu sau, tài xế tới, tay cầm đầy đồ, 7-8 cái túi tinh xảo đựng mấy chiếc hộp xếp trên mặt đất. Triệu Tây Âm bị thế trận này dọa sợ, nhìn kỹ lại lần nữa thì không còn lời nào để nói. Lê Nhiễm cho rằng mình nhìn sai, còn cố ý đến gần ngồi xuống. Cuối cùng cô nghiêng đầu nhìn chú Khải Thâm, một lời khó nói hết. Tôi bảo anh mang đồ ăn, anh mang toàn đồ chơi gì vậy? Chú Khải Thâm trầm tĩnh. Không thể ăn. Ngón tay Lý Nhiễm chỉ từ chiếc hộp đầu đến cái cuối cùng. Nhân sâm, lộc nhung, thâm hải ngư du, thiên sơn tiết luyên, thập toàn đại bổ hoàn. Chú Khải Thâm, anh vừa từ vùng núi Đại Hưng An trở về à? Tuyệt, thẳng nam vốn là đàn ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.